Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, hai quyền xuống dưới. Thời cơ thay đổi cơ hội, một đài cũ nát ô tô chậm rãi tới gần kho nạp xiết phương hướng. Tiểu Uy ngồi ở trong xe quay đầu nhìn lướt qua bốn phía về sau. Lập tức đem khăn trùm đầu theo trên đầu kéo xuống, vây ở trên mặt của mình. Kho nạp xiết chỉ là đoàn trưởng cấp bậc, mà lại trước mắt còn bị lột. Vì lẽ đó hắn tại tư nhân thời gian bên trong, liền chuyên trách lái xe đều không có. Liền đừng nói gì đến cảnh vệ, ngồi trên xe đám này hóa, đều là hắn trong vòng hồ bằng cẩu hữu. Hôm nay ghé vào nhất khối, cũng là vì giúp kho nạp xiết nghiên cứu xử lý như thế nào trước mắt cái này phiền lòng sự tình. Vì lẽ đó, đám người vừa mới bắt đầu ai cũng không có chú ý tới. Một chiếc xe hơi theo bãi đỗ xe vào cửa mở tiến đến. Người bên trong xe còn tại tán gẫu nói nhảm. Cũ nát ô tô chậm rãi tiếp cận. Tiểu Uy cùng hai tên đồng bạn, trên mặt bọc lấy khăn quàng cổ, nháy mắt mở cửa xe ra. Nhất trong tay người kết một cái hơi từ bình. Bãi đỗ xe khía cạnh, một tên tuổi trẻ quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Nháy mắt theo trong bọc túm ra chồng chất suy thoái xe. Báo thù. Tiểu Uy dùng vừa học xa ngữ hô một tiếng, cầm bật lửa liền đốt lên hơi y bình. Trong xe, kho nạp xiết bọn người nghe được tiếng la quay đầu, ánh mắt mê mang nhìn về phía ra ô tô. Bành, bành bành, ba cái hơi y bình thuận đối phương rộng mở cửa xe, trực tiếp ném vào trong xe. Có hai bình trực tiếp đạp nát tại kho nạp xiết trên đầu. Phốc, ngọn lửa lớn từ nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. A, kho nạp xiết gào lên thê thảm, đầy người đều là hỏa diễm theo trong xe lăn ra. Bành, Tiểu Uy hạ thủ vô cùng ác độc, lần nữa châm một bình hơi từ đạn, theo trong xe giống như ném rổ đồng dạng đập vào kho nạp xiết trên đầu. Kho nạp xiết bọn người là mở ba đài xe, hậu phương trong xe sĩ quan, tuyệt đại bộ phận đều là súng lục, bọn hắn kịp phản ứng về sau, lập tức móc ra vũ khí. Chuẩn bị đánh trả, cộc cộc cộc cộc, nơi xa, tên kia cầm trong tay chồng chất suy thoái xe tuổi trẻ. Đứng tại chỗ bắt đầu hướng phía sau ba đài xe bắn phá. Áp chế, cũ nát trong xe tải, Tiểu Uy đám ba người, hướng về phía kho nạp xiết trong xe doanh trưởng đầu. Liền đập năm bình hơi từ đạn, để trên đó nửa người triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Soạt. Hơi từ đạn toàn bộ đập xuống sau, cũ nát trong xe lái xe, hướng về phía bên ngoài ném đi trên trăm trang truyền đơn. Lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ, có thể hay không chết? Tiểu Uy hướng về phía đồng bạn hỏi, cái này mẹ hắn tại không chết, đó chính là Tôn Ngộ không? Đồng bạn lập tức trở về nói, hơi từ đạn A, một bình liền có thể cho đầu hòa tan, càng đừng đề cập là 5-6 bình. Tiểu Uy nghe tiếng theo trong xe nhô ra nửa người, một mặt hướng về phía hậu phương sĩ quan xạ kích, một mặt hô, bổ hai thương, hướng trên người bọn họ bổ hai thương. Hai gã khác đồng bạn cũng nhô ra thân thể, hướng kho nạp xiết trên thân đánh hai thương về sau, mới hướng về phía lái xe hô, bọn hắn người ra, xông ra bãi đỗ xe. Ông, lái xe ra tốc. Ô tô trong chớp mắt thoát khỏi hậu phương nổ súng sĩ quan. Tại một cỗ xe Việt dã bên cạnh nối liền cầm hơi xe đồng bạn. Lập tức nghênh ngang rời đi. Kho nạp xiết cùng doanh trưởng trên người hòa. Trọn vẹn lấy 3-4 phút. Cuối cùng nếu không phải đô thị giải trí người cầm bột khô bình chữa lửa từ trong nhà lao ra. Vậy cái này hai người khẳng định sẽ bị đốt thành bộ xương. Hỏa diệt sau. Chung quanh người vây xem. Nhìn xem kho nạp xiết cùng doanh trưởng thi thể, tất cả đều bị hù dùng mình. Quá thảm rồi, hai người này thật là quá thảm rồi. Cái đỉnh cái đầu bị đốt biến hình, nhất là cổ bộ vị, cơ hồ đều sắp bị đốt rụi. Tất cả đều là cháy đen vô cùng mềm tổ chức liền tại nhất khối. Hoàn toàn không nhân hình, các quân quan tại nguyên chỗ đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Mà có chuyện tốt người. Thì là nhặt lên trên mặt đất tản mát truyền đơn. Truyền đơn là dùng miễn điện hai loại văn tự viết. Tiêu đề là màu đỏ. Kiểu chữ rất lớn. Nội dung là thay mầm sẽ phong lực thôn 135 tên tử thương dân chúng báo thù. Truyền đơn trung ương nội dung. Liệt cử kho nạp xiết. Cùng doanh trưởng đủ loại tội. Còn có ít chương phi thường kinh dị. Mầm sẽ phong lực thôn trăm người thi thể hố ảnh chụp. Báo thù hai chữ màu đỏ tươi lại bắt mắt. Cơ hồ hiện đầy truyền đơn trống không khu vực. Khu năm dân chúng nhìn xem truyền đơn. Mặc dù đại đa số không hiểu phía trên văn tự, nhưng cũng đều có thể thấy rõ. Đây là trả thù tính sự kiện. Khu năm mình không có xử lý liên quan sự tình đoàn trưởng. Doanh trưởng, người ta lão tam giác địa khu mình người đến. Đem việc làm, đem khí ra. Tại sao phải nhất định phải dùng hơi từ đạn? Vì sao cần phải lựa chọn loại này tràn ngập nghi thức cảm giác trả thù phương thức? Bởi vì loại phong cách này phi thường phù hợp lão tam giác địa khu dân chúng khí chất. 10 phút sau, Tiểu Uy ăn mặc vừa vặn Âu phục, mang theo kính mắt gọng vàng, ngồi tại một chiếc xe hơi lên, cúi đầu cho Tiểu Tăng phát một đầu tin nhắn, phía trên liền hai chữ: song sống. Tiểu Tăng rất mau trở lại một đầu: trở về đi thẳng đến ta chỗ này, cho ngươi mở tiệc ăn mừng. Tin nhắn phát xong, Tiểu Tăng nhe răng trợn mắt đi Khả Khả văn phòng, thấp giọng hướng hắn nói ra: lãnh đạo, việc làm xong. Khả Khả ngơ ngác một chút, gương mặt xinh đẹp không có gì quá nhiều biến hóa xong Tiểu Tăng nói ra: bằng hữu của ngươi lời hữu ích, ta sẽ tự mình theo tần sư trưởng nói. Ngươi để bên ngoài an bài một chút, nhất thiết phải cam đoan người của chúng ta có thể an toàn trở về. Được rồi, Tiểu Tăng gật đầu. Hai mắt nhìn xem Khả Khả, trong lòng đối nàng mặt ngoài phản ứng hơi kinh ngạc, vì lẽ đó nhịn không được hỏi một câu: lãnh đạo, cái này xuất thủ liền chết người, nhưng ngươi làm sao nhìn? Ta thế nào? Khả Khả hỏi lại, nữ nhân ở loại chuyện này lên, không phải là. Tiểu Tăng gãi đầu một cái, ta nếu là mỗi ngày trong lòng gánh vác rất nặng lời nói, cái kia đều sớm bị ngoại bộ áp lực đè chết. Khả Khả nhàn nhạt trở lại, hai cái không tôn trọng sinh mệnh, không tôn trọng nữ tính cặn bã mà thôi, chết thì đã chết chứ sao. Tiểu Tăng nháy nháy mắt, trong lòng tự nhủ mình rốt cuộc minh bạch, vì sao Tần Vũ mọi thứ nhi đều muốn hỏi một chút Khả Khả. Bởi vì cái này nữ nhân xác thực không quá bình thường. Khả Khả đứng người lên, thanh âm thanh thúy hô: Tuyền ca, khu làm việc. Tuyền ca bước nhanh tới. Thế nào, khu năm truyền thông có liên lạc sao? Khả Khả hỏi. Có liên lạc, nhiều gia sản môi là nguyện ý tiếp công việc này, bởi vì đây cũng là giúp khu năm nói chuyện, không tồn tại chính trị không chính xác vấn đề. Tuyền ca cười trở lại. Khả Khả nghe tiếng về sau, lập tức gương mặt xinh đẹp lạnh lùng phân phó nói: đem tư liệu truyền cho Tư Môi, để bọn hắn vây quanh. Khu năm bên này chết 30 mấy tên sĩ quan cùng binh sĩ. Đồng thời đã giao ra thiệp án nhân viên về sau, còn bị trả thù điểm mấu chốt, tiến hành đại quy mô dư luận oanh tạc. Bước kế tiếp, chúng ta muốn ủi khu năm hỏa nhi, quang để phổ hệ tức giận, tác dụng là không lớn. Muốn để bọn hắn tầng dưới bắt đầu đối kháng. Minh bạch. Tiền ca sau khi gật đầu, dừng lại một cái nói ra: nhưng chúng ta kinh phí khả năng không đủ, khu năm bên kia chào giá, người trước hoa, dùng ta tiền đệm, quay đầu ta đang quản Tần Hắc muốn. Khả Khả lời nói bình thản nói: minh bạch. Tiền ca nghe tiếng rời đi. Khả Khả đều đâu vào đấy cầm điện thoại di động lên, bấm Tần Vũ dãy số. Uy, ta Ngọa Long, dặn dò gì? Tần Vũ hỏi. Không sai biệt lắm, ta cảm thấy ngươi hoãn một chút, có thể tìm một cơ hội cùng lão tam giác địa khu bên kia tiếp xúc một chút. Khả Khả nhẹ nói, nhạy cảm như vậy thời kỳ, đối phương sẽ cùng chúng ta tiếp xúc sao? Tần Vũ cố ý hỏi. Ta cảm thấy hội, vì cái gì đây? Chỉ có ngươi biểu đạt ra có hòa hoãn quan hệ ý tứ, phổ hệ mình phân lượng mới có thể bị tô đậm. Khả Khả cười nhẹ nói ra. Chúng ta chủ động giúp phổ hạt tử nhấc giá trị bản thân. Hắn làm gì không muốn chứ? Ngươi thật thông minh, ta thật là sùng bái ngươi. Tần Vũ Tại liếm người phương diện là không phân biệt nam nữ. Chỉ có quen thuộc, người thật ác tâm, ngoặc kép chấm chấm, Nam Thượng Hải, Kiến Phi ngồi ở trên ghế salon, nhíu mày hướng hắn hỏi, tin tức này có thể tin được không? Đáng tin, là Mi Hà bên kia người địa phương vụng trộm nói cho ta biết. Một người trung niên nhúng tay nói ra, chủ yếu quản công việc người, một cái cũng không vào lão tam giác địa khu, làm việc tất cả đều là tầng dưới mã tử. Này cũng giống như là phong cách của bọn hắn. Kiến Phi, suy tư một chút, nhẹ giọng nói ra, người dạng này, người giúp ta liên lạc một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.